Lúc bấy giờ, Phùng Tiểu Tuyết không hiểu vì sao hiện giờ các cô gái muốn gả cho phu quân càng lúc càng nhiều, hết người này tới người khác. Phu quân của nàng hiện giờ chỉ là một tiểu lao đầu, nếu cứ như thế này thì sau này thế nào đây? Tiểu thiếp càng nhiều thì có nghĩa là càng có nhiều người đến chia và hưởng phu quân của nàng ấy. Đó là chuyện mà bất cứ nữ nhân nào cũng không vui. Nàng không thể sinh đẻ, chỉ có thể chấp nhận cho phu quân nạp thiếp. Nhưng nàng không hy vọng tiểu thiếp của phu quân quá nhiều. Tần Chỉ Tuệ thất tung, về phần hương hỏa cho Dương gia vẫn còn chưa có chỗ cậy nhờ. Nên nàng chủ động thương lượng với Dương Mẫu đi nạp thêm cho phu quân một tiểu thiếp nữa. Nàng thật không ngờ là thoát cái đã có đến 3 nàng xếp hàng một lượt. Điều này khiến nàng không khỏi có chút khó xử. Dương Mẫu hỏi Dương Thu Trì thật kỹ tình hình liên quan đến Hắc Thiến. Cảm thấy nàng này cũng không tệ. Bèn bàn sơ qua với Phùng Tiểu Tuyết đều cảm thấy có thể cưới về. Nhưng mà chuyện này cần phải chờ coi tình hình ở chỗ Tống Tình xử lý như thế nào rồi mới quyết định được. Đêm ấy, Dương Thu Trì ôm Phùng Tiểu Tuyết nằm dựa trên giường, thấy Phùng Tiểu Tuyết không vui, biết nàng nghĩ gì, bèn nhẹ vuốt ve thịt da trơn mịn của nàng mà an ủi. Tiểu Tuyết, tuy có 3 người đến để thân, nhưng ta sẽ không cưới hết cả 3 đâu. Nếu như ai đến để thân ta cũng cưới hết, như vậy bao nhiêu nữ nhân như vậy ta cưới hết hay sao? Phu quân hiểu ý nghĩ trong tâm của mình, hơn nữa còn chiếu cố đến nữa, khiến Phùng Tiểu Tuyết cảm thấy lòng thật ấm áp. Nàng dựa sát vào Dương Thu Trì thỏ thẻ. Phu quân, chẳng nên nạp thêm một tiếp cũng được. Chúng ta có thể truyền tông tiếp đài, nhưng mà rốt cuộc cưới ai thì tiếp không thể đưa ra chủ ý cho chàng được. Vậy thì chàng cứ quyết định đi nha. Dương Thu Trì nhẹ hôn lên trán của nàng. Tiểu Tuyết, nàng nói xem, trong 3 cô gái này ta nạp cô nào là được nhất? Phùng Tiểu Tuyết ngẫm nghĩ, bụi bụi của Ngũ Di Thái của Trì Huyện Lão Thái gia tiếp chưa hề gặp. Thế nhưng mà mỹ nương đẹp nhưng có vẻ quá. Phùng Tiểu Tuyết rất muốn tìm một từ mô tả cho thích hợp, nhưng nhất thời không thể nào nghĩ ra. Quá yểu diễm có đúng không nào? Dương Thu Trì cười hỏi. Phùng Tiểu Tuyết ừ một tiếng mà đáp. Kỳ thật nàng ta rất đẹp, chỉ là có chút giả vờ, cứ dừng làm nghe đúng không nào? Đây chính là điều mà Phùng Tiểu Tuyết đang nghĩ, nhưng chẳng tiện nói ra. Giờ nếu như phu quân đã tốt nên lời, nàng tiện thể mặc nhận ngay. Tiếp lời, không biết bụi bụi của cô ta thế nào nhỉ? Ôi dạo, nàng để ý làm gì, cô ta thế nào, thực ra ta chẳng hứng thú. Dương Thu Trì phát tay. Tiếp biết chẳng hứng thú với mị nương kìa. Phùng Tiểu Tuyết mỉm cười vuốt vuốt cằm của Dương Thu Trì. Trong yến tượng ngày chẳng cưới Chỉ Tuệ, mị nương đã dùng đủ mọi cách để dụ dỗ chàng ấy. Chàng ấy đã phải dùng mọi cách để mà né tránh. Tiểu Tuyết nhìn mà lòng vui lắm. Giỏi hen, thì ra là nàng ở cạnh đó nhìn lén ta. Dương Thu Trì véo một cái thật đau lên gò ngực căng tròn của Phùng Tiểu Tuyết, khiến cho nàng ấy phải kêu lên một tiếng, vùng nắm đấm nhỏ nhỏ ra mà đấm lên ngực của hắn. Chàng định nháo chết tiếp phải không? Sau đó lại tiếp. Cái cô Hắc Thiến, con gái của Hắc Phiền ngoại kia, tuy tiếp chưa được gặp, nhưng đã nghe phu quân kể rồi, thấy cũng trúng ý, là người biết đọc sách, có lễ nghĩa, dáng hình rất định là cũng đẹp đấy. Hay là phu quân cưới luôn 2 người họ về đi? Ha, nàng định đem nữ nhân cả nhà họ Hắc, từ con gái đến con dâu kéo hết về đây à? So với ta còn ghê hơn nữa đó nghe. Dương Thu Trì cười nói, nhưng kỳ thật bản thân của hắn chẳng phải cũng có ý như vậy hay sao? Tuy là nói cười cười, nhưng Dương Thu Trì và Phùng Tiểu Tuyết đều cảm thấy chuyện nạp thiếp này còn rất nhiều điều phiền phức, không đơn giản như tưởng tượng như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Thu Trì thức dậy, trước hết để Dương Mẫu chờ sẵn ở nhà để hắn vào nội nha gọi Tống Tình đến, để cả 3 người cùng đến Ứng Thiên phủ tìm mẹ của Tống Tình bàn chuyện thối hôn, lại dặn dò Phùng Tiểu Tuyết phụ trách an bài chuyện hôn nhân của Long Tử Tư và Xuân Nhà. Sau khi dặn dò xong, hắn đi thẳng vào trong nội nha. Tống Trì Huyện cùng mọi người chưa dậy, chỉ có Tống Vân Nhi đã dậy sớm ra phòng khách nói chuyện với Dương Thu Trì. Chẳng mấy chốc sau, Tống Trì Huyện cùng tiểu thiếp Mỹ Nương cũng bước ra ngoài. Mỹ Nương vừa nhìn thấy Dương Thu Trì đã cười hi hi, tay cầm chiếc khắc tay lụa nhỏ on end múa eo thon dáng dường liệu bước tới trước dựa lên ghế của Dương Thu Trì, dùng thanh âm ngọt ngào như mật rót mà hỏi: Dương công tử, chuyện ta làm mai cho công tử, chắc công tử đã biết rồi chứ gì? Bội bội của ta thật là có vóc dáng số 1 đó nghe. so với ta còn đẹp hơn nhiều. Công tử mà nhìn thấy đó hả? Đảm bảo cậu sẽ nhìn với cặp mắt sáng rỡ lên ngay. Chúng ta hay là nhanh chóng định đoạt chuyện này đi. Ta rất mong được sớm uống ly rượu bả mối của công tử lắm đấy. Nói xong, chiếc khăn tay của ả khẽ phất lên đầu của Dương Tu Trì. Một mùi hương nồng nặc lập tức tràn đầy cả đầu óc của hắn. Dương Thu Trì đưa mắt nhìn cầu cứu Tống Vân Nhi, nhưng Tống Vân Nhi làm như không hề nhìn thấy, nhìn ngơ ngẩn ra ngoài cửa sổ, làm như đang mải mê hân hưởng cảnh đẹp bên ngoài đó lắm vậy. Dương Thu Trì lại đưa mắt cầu cứu Tống Trì Huyện. Tống Trì Huyện cười, được rồi, mị nương, nàng hãy coi xem, nàng đã làm cho hiền chất khẩn trương đến hết rồi kìa. Chuyện lớn như thế này, người ta còn phải thương lượng cho kỹ chứ. Mị nương cười hi hi, ọng ẹo eo thon quay trở về bên cạnh Tống Trì Huyện. Tống Trì Huyện lại nói, nhưng mà cô tiểu bội này của mị nương thật đúng là không tệ, ta đã gặp rồi, đích xác là rất đẹp, hiền chất nạp nàng ta nhất định là không tệ đâu. Chuyện này không đáng để Dương Tu Trì phí nhiều lời, cũng tuyệt không thể để mị nương có ý gì, nhất định phải dứt khoát từ chối thẳng. Hắn cất giọng, đa tạ bá phụ, bá mẫu hậu ái, bất quá tiểu chất đã quyết định nạp Tống Tình cô nương làm thiếp. Ngày hôm nay đến đây là định cùng Tống Tình đến Ứng Thiền Phủ thương lượng với mẹ của nàng ta về chuyện thối hôn. Tống Trì Huyện hơi có chút hoảng kinh, nhưng mà chuyện Dương Tu Trì và Tống Tình thân mật với nhau, lão thân là hồ ly tinh sao mà chẳng biết được. Tống Tình là cháu gái của lão, nhưng mẹ của nàng còn đó, nên chuyện hôn nhân này không đến lượt lão quyết định. Hơn nữa, Tống Trì Huyện còn biết rõ, con gái ruột Tống Vân Nhi của mình cũng thích Dương Thu Trì, nhưng chuyện liên quan đến tình cảm lão chẳng thể xen vào. Dù gì thì ai trong hai người bọn họ gả cho Dương Thu Trì đều là chuyện rất tốt. Mị Đường nghe Tế Tế cong vút khóe miệng lên, nhưng Tống Tình là cháu gái của Tống Trì Huyện, không thể nói gì, chỉ tiếc cho muội muội phen này phải đứng bên lề mà thôi. Bèn hứ một cái rõ to rồi làm vẻ không vui, quay người vào nội đường. Tống Trì Huyện mỉm cười mà bảo, Tống Tình, nếu mà gả được cho cháu thì bá phụ ta cao hứng vô cùng, sau này chúng ta có thể đúng là người một nhà rồi. Mẹ của Tống Tình cũng là người thông tình đạt lý, thế nhưng không biết ý của Hắc gia thế nào. Còn thế nào được nữa, họ nên làm thế nào? Dương Tu Trì đáp, buồn sự tại người, cháu tin là Hắc gia sẽ là đồng ý thôi. Tống Trì Huyện gật gật đầu, phân phó nha hoàn đi gọi Tống Tình tới. Dương Thu Trì lại thừa tiếp, nhưng mà bá phụ à, chuyện thôi hôn chỉ sợ nên sắp xếp trước sau mới ổn được. Tối hôm qua cháu đã có một phát hiện trọng yếu, đó là cháu lấy được từ hiện trường giết đồ lão tứ một nhúm xỉ than, tính ra là của hung thủ lưu lại. Sau khi cháu phân tích, xác định hung thủ có khả năng là có liên quan đến các lò luyện tiếc hay mỏ than quanh vùng Ninh Quốc Phủ, nên chuẩn bị từ mặt này mà tìm thêm đầu mối. Chúng ta hiện giờ đến Ninh Quốc Phủ trước đã, chờ Chu Tri Phủ giúp điều tra những phần xưởng luyện kim này. Làm xong chuyện đó sẽ đến Ứng Thiền Phủ thường lượng với chuyện thôi hôn. Bạch Cốt Án cứ nhất mực là khối tâm bệnh trong đầu Tống Trì Huyện. Hiện giờ cuối cùng cũng có đầu mối mới. Tống Trì Huyện vui mừng khôn xiết. Quá tốt rồi, như vậy là nhọc công cho hiện chất nữa rồi. Ngẫm nghĩ một lúc, lão ta nói tiếp. Như vậy đi, cháu cứ đi lo chuyện phá vụ án này. Ta và mẹ của cháu và cả Tống Tình sẽ đi Ứng Thiền Phủ. Thế cháu lo chuyện thối hôn được không? Dương Tu Trì tuy đã hạ quyết tâm đến tìm mẹ của Tống Tình lo chuyện hôn nhân, nhưng mà dù sao thì trong lòng cũng thấp thỏm bất an. Hiện giờ Tống Tri Huyện tình nguyện thê hắn đi lo vụ này, so với tự hắn đi tốt hơn gấp trăm lần, bởi vì bản thân hắn dù sao cũng không thể tâng bốc mình lên được. Nhưng mà nếu như không tâng bốc, thì người ta làm sao mà biết được lợi hại để đem con gái gả cho mình chứ? Mẹ của Tống Tình là chị dâu của Tống Trì Huyện. Tống Trì Huyện là quan viên của triều đình. Lời nói ra nhất định mẹ của Tống Tình sẽ là nghe theo. Có lão ra mặt, chuyện này coi như thành công hơn phần nữa. Do đó, khi Dương Tu Trì nghe Tống Trì Huyện nói câu này, vừa kinh vừa mừng, vội đứng lên cảm tạ liên hồi. Tống Vân Nhi bây giờ nghe vậy, vội vàng chen lời vào mà nói. Còn theo ca ca đi trả án, con không yên tâm để huynh ấy đi một mình. Nếu lỡ gặp phải người xấu nào đó, chỉ dựa vào tiểu cẩu của huynh ấy, không thì e rằng không ổn. Hay đấy, Dương Tu Trì không chờ Tống Trì Huyện lên tiếng, đã cao hứng giành nói trước. Hắn đương nhiên rất muốn Tống Vân Nhi đi cùng. Mọi chuyện thế là quyết định, bình phân hai đường. Tống Tri Huyện, Dương Mẫu, Tống Tình, ba người đến Ứng Thiên Phủ thương lượng chuyện thối hôn của Tống Tình với mẹ của nàng, đồng thời bàn luôn cả nàng cho Dương Thu Trì. Còn Dương Thu Trì cùng Tống Vân Nhi đi Ninh Quốc Phủ điều tra bạch cốt án. Dương Thu Trì trước hết về nhà lấy miếng vải có bàn tay máu trên đó, lại mang theo dụng cụ lấy dấu vân tay và bàn chải tử tính, băng nhựa và một cái kính lúp. Mọi cầm y vệ, Tiểu Kỳ trong hai người hầu mang theo Tiểu Hắc Cẩu cùng Tống Vân Nhi ngồi xe ngựa đến Ninh Quốc Phủ. Đến Tri Phủ Nha Môn tìm gặp Chu Tri Phủ, Dương Thu Trì đem đường hướng phá án của mình nói cho Chu Tri Phủ nghe. Chu Tri Phủ lập tức gọi Tiền Cốc Sư ra trong nhà môn lại. Y là người phụ trách thu thuế, vô cùng quen thuộc đối với các luyện tác phường lớn nhỏ trong phạm vi Ninh Quốc Phủ. Vị Tiền Cốc Sư gia này giới thiệu, trong Ninh Quốc Phủ không có chỗ nào khai thác than. Than đá sử dụng hầu như là đường vận chuyển từ vùng mỏ kim Hợp Phì ở Lư Châu phía Bắc Hoài Nam vận chuyển đến. Trong Ninh Quốc Phủ có khoảng 10 phân xưởng luyện kim có sử dụng than đá, tổng cộng có khoảng 200-300 người làm nghề ấy. Dương Thu Trì nhờ Chu Tri Phủ phái người đi lấy dấu vân tay của hết thảy những người ở các lò luyện kim, dĩ nhiên là trừ những em bé ra. Sau đó, hắn chỉ dẫn cho bọn họ phương pháp lấy vân tay cùng các yêu cầu cần thiết. Chu Tri Phủ ra lệnh cho người đi lấy dấu vân tay, sau đó phải cấp tốc trở về, lại còn chuyên môn chọn ra một phòng cấp cho Dương Thu Trì. Tống Vân Nhi cùng hầu Tiểu Kỳ ở ngoài phụ trách cảnh vệ. Dương Thu Trì ra mình trong phòng, liên tục so sánh các dấu vân tay không ngừng được mảng đến. So sánh dấu vân tay đòi hỏi rất nhiều thị lực, tuy có sử dụng kính lúp phóng đại nhưng vô cùng mệt mỏi và mỏi mắt. Các sản phẩm lấy dấu tay lần lượt được mang về, chỉ còn những vùng ở xa là chưa tới, chỉ bấy nhiêu mà đã hơn 200 mẫu rồi. Công tác của Dương Thu Trì đòi hỏi phải nhìn thật cẩn thận, nên là tiến hành khá chậm. Khi mọi việc xong xuôi thì đêm đã vào canh hai. Sau khi kiểm tra toàn bộ hơn 200 mẫu vân tay ấy, Dương Thu Trì không phát hiện được điều gì khiến cho hắn vừa mệt vừa thất vọng, rệu rã rời khỏi phòng. Tống Vân Nhi nhất mực ở ngoài canh phòng cho Dương Thu Trì. Thấy hắn bước ra, vui mừng chạy lại, định hỏi có kết quả hay chưa. Nhưng thấy gương mặt buồn so của hắn như vậy, 9/10 đã đoán được câu trả lời, nhưng không biết làm sao an ủi hắn. Dương Thu Trì không muốn để Tống Vân Nhi nhìn thấy bản thân hắn thất bại, nên miễn cưỡng cười mà hỏi. Vân Nhi, muội sao còn không đi nghỉ đi? Muội ở đây cùng huynh đấy. Ca ca, huynh đừng cố công chịu khổ nữa. Từ từ thôi, đâu phải án nào cũng phát được hết đâu. Đừng để huynh mệt mỏi, hỏng người ra đấy. Những ngày này, Dương Thu Trì cùng Tống Tình bám riết với nhau một chỗ, gạt Tống Vân Nhi sang một bên. Tuy bản thân hắn đối với nàng ta không có lỗi gì, nhưng vẫn cảm thấy áy náy. Hiện giờ thấy nàng cứ nhất mực thủ ở bên cạnh, cho hắn yên tâm công tác. Dương Thu Trì vô cùng cảm động. Tâm tư của tiểu nha đầu này thế nào, Dương Thu Trì sao lại không biết. Nhưng không thể nói gì với nàng nhiều, tránh cho nàng hiểu lầm. Tiểu nữ mới chớm bước vào đường tình đều như trái ô liu xanh, đắng chát rất nhiều. Nhiều việc đều là không chú ý. Vượt qua giai đoạn này rồi, họ nhất định sẽ an ổn trở lại thôi. Mệt mỏi cả một ngày, nói chuyện phiếm vài câu, hai người chia tay nhau mà đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Dương Thu Trì dậy, người hầu vào báo rằng còn một số mẫu vân tay ở nơi xa nhất nữa vừa chuyển đến nơi. Dương Thu Trì lấy các mẫu ấy vội vã vào phòng đem so sánh, thậm chí quên luôn cả ăn sáng. Trong lúc đang so đo, Tống Vân Nhi gõ cửa, bảo là đã mang điểm tâm đến. Dương Thu Trì bước ra mở cửa, tiếp lấy đồ điểm tâm từ tay Tống Vân Nhi, định đóng cửa lại. Tống Vân Nhi chợt tức giận mà bảo, cái bảo bối gì mà quý dữ vậy, ngay cả muội mà cũng không cho nhìn đến một cái. Kỳ thật việc so dấu vân tay chỉ dùng một cái kính lúp phóng đại, nhưng thứ đồ trời thế này Minh Triều là vật cực kỳ hiếm, trong khi tiểu nhà đầu ở Tống Vân Nhi là một cô bé nhiều chuyện, oang oang a a, chuyện phiền phức thế nào cũng đến. Hơn nữa thứ so sánh dấu vân tay này có nói ra nàng ta cũng chẳng hiểu, nói không chừng rồi suy đoán tùm lum, sau đó đi huyền hoàng với người khác, lại gây thêm nhiều chuyện nữa. Dương Thu Trì không giải thích, chỉ dịu giọng mà bảo, Vân Nhi ngoan nào, muội ở ngoài chờ ca ca có được hay không. Tống Vân Nhi tuy chẳng hiếu kỳ, nhưng nếu Dương Thu Trì đã không cho xem, như vậy thì cũng không tiện miễn cưỡng, nên gật gật đầu. Dương Thu Trì nhanh chóng đóng cửa phòng lại, bắt đầu vừa ăn sáng vừa so sánh các dấu vân tay. Kết quả là toàn bộ các mẫu đều đã so sánh xong, nhưng không có cái nào tương đồng cả. Khổ công mà chẳng được gì, mấu chốt này đến đây là bị đứt đoạn. Dương Thu Trì chán nản đến cùng cực, mở cửa phòng, ngồi phịch xuống ngạch cửa mà ngẩn cả người ra. Tống Vân Nhi thấy thần tình của Dương Thu Trì như vậy, biết là không phát hiện được gì, nhưng không biết an ủi hắn như thế nào, cũng ngồi bên ngạch cửa cùng hắn ngẩn ngơ. Dương Thu Trì thở dài, nhăn mày, nhíu mắt lẩm bẩm. Ai da, làm sao bây giờ, dù sao thì cũng không thể đem hết mọi người trong các lò luyện kim ở Kinh Sư ra để kiểm tra hết một lượt được. Kiểm tra các luyện tắc phường để làm gì? Tống Vân Nhi hiếu kỳ hỏi. Hung thủ có khả năng là có liên quan đến các chỗ có than đá. Hiện giờ đã kiểm tra qua hết một lượt các luyện tắc phường ở Ninh Quốc Phủ này, nhưng không phát hiện được gì. Xem ra cách nghĩ của ta không đúng rồi, nhưng có điều sai ở chỗ nào đây? Những nơi có than đá sao? Tống Vân Nhi lặp lại lần nữa, không nhất định ở các luyện tác phường mới có than đá đâu. Đầu của Dương Tu Trì chợt ong một cái. Đúng nhỉ, sao bản thân của hắn lại hồ đồ như vậy? Tuy chỉ có các luyện tác phường ở Minh Triều mới có than đá, nhưng than đá không nhất định chỉ có luyện tác phường mới có. Những chỗ khác hoàn toàn có khả năng lấy than đá mang về dùng và chuyện khác nữa chứ. Thật đúng là một lời làm tỉnh người trầm mộng. Dương Tu Trì mừng rỡ cầm chặt tay của Tống Vân Nhi, lắc lắc liền hỏi: thiên tài, Vân Nhi đúng thật là thiên tài. Dương Tu Trì đột nhiên phát thần kinh, khiến Tống Vân Nhi tù mù đầu óc, giận dỗi mà bảo: làm cái gì mà phát lớn đến như vậy, điên rồi à? Dương Tu Trì cười lớn, kéo Tống Vân Nhi dậy, hai người cùng đi tìm vị tiền cốc sư gia của trụ trì phủ. Cẩm y vệ hầu Tiểu Kỳ tự nhiên bám sát theo sau, bảo hộ mọi lúc mọi nơi. Bấy giờ Dương Thu Trì tìm gặp được tiền cốc sư gia. Dương Thu Trì vội hỏi: sư gia, than đá ở các luyện tác phường trong Ninh Quốc phủ sau khi dùng xử lý làm sao? Còn xử lý làm sao nữa, ở cổ đại chỉ sợ chẳng có nhiều vấn đề ô nhiễm như hiện nay, nên không hề có quy định nghiêm ngặt về vứt bỏ chất phế thải như cái gọi là tam phế ở thời hiện đại. Kỳ chú là quy định về xử lý chất thải công nghiệp thời nay của Trung Quốc. Cái gọi là tam phế bao gồm phế thủy tức là nước thải, phế khí tức là khí thải và phế tra tức là chất cặn bỏ đi. Vị tiền cốc sư gia không biết vì sao Dương Thu Trì lại hỏi như vậy, ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp: hầu hết đều tùy ý quẳng ở bên cạnh luyện tác phường thôi. Nếu là như vậy thì chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi. Nhưng Dương Thu Trì không cam tâm bỏ cuộc, ôm mối hy vọng cuối cùng mà hỏi: có chỗ nào dùng tứ phế vật xỉ than đá này làm cái gì đó không? Tiền cốc sư gia cảm thấy câu hỏi của Dương Thu Trì thật đáng cười, nhưng Dương Thu Trì là quý khách của trụ trì phủ đại nhân, y nào dám cười cợt, nhưng vẫn nhịn không được gắng gượng mà hỏi: đại nhân, ngay cả ngài cũng không nói chúng là phế vật, thì tứ phế vật này còn lợi dụng được ở điểm nào? Thì cũng phải thôi, thời bây giờ làm gì có cách lợi dụng thứ bỏ đi như xỉ than đá thế này chứ? Hầu Tiểu Kỳ đang đứng sau lưng Dương Thu Trì tiếp lời: thiếu gia, tôi có biết trong cẩm y vệ và thủ vệ của Ninh Quốc phủ ở Thiên Hộ sở thường dùng xì than để làm phẳng thao luyện trường. Thật không? Dương Thu Trì mừng rỡ hỏi: người làm sao mà biết được? Nhưng ngay sau đó liền nghĩ ra, tên Hầu Tiểu Kỳ này là một vị bách hộ sở Tiểu Kỳ của Ninh Quốc phủ, bình thường nhất định là có đến thao luyện trường của quân đội thủ bị ở Thiên Hộ sở. Hắn ta lập tức chữa lại ngay hỏi: bọn họ dùng than trải lên diễn luyện trường để làm gì? Nếu như không trải ra, mỗi khi trời mưa lớn, toàn bộ đất trên thao trường đều vừa ướt vừa nhão, toàn là bùn, cả mấy ngày sau chẳng thể luyện tập được. Than đá là thứ hút nước, trải lên trên bề mặt, nếu có trời mưa cũng không tạo thành bùn nhão. Thì ra là như thế, Dương Thu Trì chợt ngộ ra, vậy Ninh Quốc phủ còn có chỗ nào sử dụng than đá để trải trên đất nữa không? Hầu Tiểu Kỳ suy nghĩ mà đáp: ngoại trừ diễn luyện trường của Thiên Hộ sở của quân đội và Bách Hộ sở của Cẩm Y vệ, những nơi khác đều không dùng. Dừng một chút, ý bổ sung: cho dù là than đá có thể hấp thu nước, nhưng nhìn rất bẩn, những người khác không thích dùng chúng. Tiểu nhân từng đi lại nhiều nơi trong Ninh Quốc phủ, nhưng chưa từng thấy nơi nào có sử dụng than đá để trải lên trên mặt đất. Như vậy là có thể nói, hy vọng cuối cùng là có thể tìm ở chỗ Cẩm Y vệ và Thiên Hộ sở của quân đội. Nhưng một khi nghĩ đến hai chỗ này, đầu Dương Thu Trì to như cái đấu. Hai chỗ đó có quân sĩ đến những mấy nghìn người. Nếu phải so sánh vân tay thì chẳng biết so đến ngày tháng nào mới xong. Dương Thu Trì nhíu mày suy nghĩ làm cách nào để thu hẹp phạm vi. Về việc quân đội, khi còn ở xã hội hiện đại, Dương Thu Trì không giao thiệp hay liên quan gì đến bọn họ. Lúc còn học đại học, hắn từng học quân sự cũng như là phía sau trường có một doanh trại quân đội. Vừa vào đại học, hắn thích tham gia các hội đồng hương, từng có một đồng hương trong doanh trại ấy. Nhưng mà chế độ quản lý trong quân đội rất nghiêm ngặt, quân nhân muốn đi ra ngoài đòi hỏi phải có sự cho phép. Hơn nữa, số lượng vô cùng hạn chế, tuyệt đối không thể tùy tiện muốn vào là vào, muốn ra là ra. Đúng rồi, Dương Thu Trì đột nhiên nghĩ ra, nếu như chế độ quản lý trong quân đội nghiêm khắc như vậy, không thể tùy ý ra ngoài, thì việc điều tra người ra khỏi doanh trại trong thời gian xảy ra hung án để rồi tiến hành đối chiếu dấu vân tay chẳng phải là dễ dàng hơn nhiều sao? Dương Thu Trì lại bắt đầu cao hứng. Xã hội hiện đại quản lý nghiêm, chẳng hiểu quân đội của Minh Triều nghiêm hay không nghiêm. Dương Thu Trì hỏi Hầu Tiểu Kỳ, người có biết Cẩm Y Vệ Bách Hộ Sở và quân đội Tiên Hộ Sở khi ra ngoài có cần phê chuẩn hay không? Cần phải có chứ. Hầu Tiểu Kỳ lại đáp, hơn nữa còn quản rất nghiêm ngặt. Hiện giờ là mùa đông nông nhàn, các quân sĩ trong quân đội đều tập trung ở Tiên Hộ Sở tiến hành diễn luyện. Rất nhiều người, nếu như không quản lý nghiêm, chạy đi lung tung khắp nơi thì không có biện pháp gì huấn luyện nữa. Vậy đi ra ngoài có cần phải đăng ký không? Đương nhiên là phải đăng ký, do đó quân sĩ đi ra ngoài, bao gồm cả Cẩm Y Vệ của Bách Hộ Sở, đều phải thông qua quá trình đăng ký và phê chuẩn. Nếu ra ngoài vượt quá thời gian quy định, sẽ chịu phạt rất hạ khắc đấy. Xem ra là quân đội của Minh Triều quản lý còn nghiêm hơn quân đội thời hiện đại. Nếu như thế thì quá tốt rồi. Dương Tu Trì cao hứng mà bảo, đi nào, đến nhà môn của Cẩm Y Vệ. Dương Tu Trì quyết định trước hết từ Cẩm Y Vệ Bách Hộ Sở mà lần đi, vì nơi này tương đối ít người. Ngưu Bách Hộ thấy Dương Tu Trì tới vô cùng cao hứng, khi nghe hắn nói rõ ý định tới đây, liền ngay lập tức cho gọi vị quân Tào luôn là theo dõi cái việc ra vào trong quân đội, đồng thời mang theo hết các sổ đăng ký ra vào của các Cẩm Y Vệ. Dương Thu Trì lật đến chỗ hai ngày có khả năng xảy ra vụ hung sát. Thế rất may là số người rời khỏi doanh trại không nhiều, tổng cộng có 6 người. Xem ra Ngưu Bách Hộ quản lý nghiêm ngặt vô cùng. Dương Thu Trì nhờ Ngưu Bách Hộ cho gọi 6 người này lên, phân biệt lấy dấu vân tay, sau đó tìm một phòng kín, một mình ngồi so sánh dấu tay. Kết quả không phát hiện được mẫu nào tương đồng. Dương Thu Trì vừa thất vọng, vừa cảm thấy an ủi. Bản thân hắn là Cẩm Y Vệ, chỉ huy sứ đặc sứ, nhất định không hy vọng nhìn thấy Cẩm Y Vệ phạm phải tội như thế này. Ngưu Bách Hộ nghe Dương Tu Trì nói muốn đến Thiên Hộ Sở điều tra án tử, liền rất nhanh chóng dựa vào mối quan hệ của y với thủ trưởng tối cao Cao Thiên Hộ, Cao đại nhân của Thiên Hộ Sở, chủ động đề nghị cùng đi với Dương Tu Trì, chính hợp với ý của hắn. Mọi người kéo nhau đến Thiên Hộ Sở, quả nhiên thấy diễn luyện trường của Thiên Hộ Sở đầy dấu than. Cao Thiên Hộ lúc bấy giờ kinh nghe nói có lão đầu Dương Thu Trì trong thời gian gần đây liên tục phá nhiều kỳ án, sớm nghe đồn đãi về hắn, lại được Cẩm Y Vệ Ngưu Bách Hộ dẫn kiến nên vô cùng khách khí với Dương Thu Trì. Sau khi Dương Thu Trì tra duyệt sổ đăng ký ra vào Thiên Hộ Sở trong đoạn thời gian phát sinh án mạng, cộng cả thầy được 19 người. Sau khi nhờ Cao Thiên Hộ cho gọi 19 người này lại, Dương Thu Trì lại tiến hành lấy dấu vân tay so sánh, nhưng kết quả lại vô cùng thất vọng vì không có mẫu nào khớp với mẫu của kẻ gây án. Thôi xong rồi, mọi mẫu chốt đến đây đều đứt, như vậy phải làm sao đây? Cao Thiên Hộ vô cùng hiếu khách, không mời được Dương Thu Trì cùng mọi người ở lại ăn uống không xong. Dù gì thì mọi mẫu chốt đều đứt đoạn, không có chuyện gì để làm, tống tình cùng mọi người cũng chưa về. Dương Thu Trì cùng Tống Vân Nhi bèn ở lại ăn uống. Tuy thần tình ủ rũ, nhưng uống vào chung rượu rồi. Thì là tâm tình của Dương Tu Trì từ từ cao hứng trở lại. Tống Vân Nhi thấy vậy cũng hết sức vui mừng, cùng uống với hắn vài ly, gương mặt đỏ hồng lên. Ăn nọ uống đủ, Dương Tu Trì cùng mọi người chuẩn bị cáo từ. Ở ngoài chợt có một quân nhân chạy vào, báo cáo các vị quan quân ở binh bộ tại Ứng Tiền Phủ đã công tác đến Đình Quốc Phủ, muốn Tiền Hộ đại nhân nhanh chóng ra nghênh tiếp. Dương Tu Trì chợt động tâm, hỏi Cao Thiên Hộ, người của quân đội ở những chỗ khác có thường đến Thiên Hộ Sở của chúng ta hay không? Cao Thiên Hộ đáp, thực ra thì không, chủ yếu là người ở binh bộ của Ứng Tiền Phủ Kinh Sư. Ngoài ra còn có quan quân ở Kinh Doanh và thân quân Đô Hộ Phủ, đôi lúc cũng có công vụ mà đến. Vậy những ngày này có ai đến không? Tim của Dương Thu Trì bắt đầu loạn nhịp, đây có thể nói là hy vọng cuối cùng của hắn, nên không thể tránh khỏi mạch đập mạnh, tim rung rung, miệng đợi chát đắng khổ khốc. Có đấy, ngày hôm qua mới đi, Cao Thiên Hộ lại đáp là người làm công vụ từ Ứng Thiên Phủ kinh doanh tổng cộng có 3 người. Còn có người làm công vụ từ nơi khác nào nữa không? Cao Thiên Hộ cười đáp, trời đông tháng giá, anh nguyện ý đi công tác như thế này. Cả tháng nay chỉ có nhóm này cộng thêm 3 người vừa rời đi, tổng cộng có 2 nhóm mà thôi. Thế bọn họ ra ngoài có cần đăng ký phê chuẩn gì không? Dương Tu Trì vội hỏi. Dương công tử nói chơi rồi, bọn họ chính là được thượng cấp phái tới đây, không thuộc quyền quản lý của chúng tôi, đều có thể ra vào tự do. Chúng tôi làm gì có ai dám bắt báo cáo đăng ký cơ chứ. Nhóm người vừa đi đó ở lại đây khá lâu, chuyện nhỏ chỉ cần nửa ngày là làm xong, nhưng mà bọn họ ở miết đến nửa tháng mới đi. Ta xem ra họ đến đây là để trốn việc mà thôi. Dương Thu Trì chợt sáng ý lên, hy vọng là ở nhóm này, nếu như phán đoán của hắn lại sai, thì hiểm nghi lớn nhất là ở nhóm còn lại. Dương Thu Trì lại hỏi, bọn họ tên là gì, ai phái tới, trước đó ngủ ở đâu, thứ bọn họ dùng qua còn lại hay không, hiện giờ làm sao mới tìm ra được họ? Một loạt câu hỏi tuôn ra liên tiếp, khiến cho Cao Tiền Hộ nhất thời không có cách gì đối đáp. Ngẫm nghĩ một hồi, y mới cất tiếng, kẻ đầu lĩnh tên là Đặng Hữu Lộc, hai thủ hạ tên gì ta không hỏi, nhưng cũng có thể tra ra. Tên Đặng Hữu Lộc này chính là một tên bá tổng thuộc đệ tứ vệ đệ tam thiên hộ sở của Bạch Tiền Tổng tại Ứng Tiền Phủ kinh doanh. Còn thứ mà họ dùng qua vẫn còn đây. Thủ hạ của Bạch Tiền Tổng sao? Kinh thành có nhiều cánh quân hộ vệ như vậy, không ngờ lại đụng phải người của Bạch Tiền Tổng, quả thật là xảo diệu. Dương Thu Trì vừa nghĩ đến Bạch Tiền Tổng, đôi mắt u oán của Bạch Tô Mai, con gái của lão chợt hiện ra trong đầu. Không biết hiện giờ nàng ta ra sao, nếu như án này liên quan đến Bạch Thiên Tổng, vậy thì bản thân hắn chỉ sợ phải gặp lại nàng ấy thôi. Hiện giờ Dương Thu Trì rất sợ gặp lại Bạch Tô Mai. Hắn không biết nên đối mặt thế nào với người con gái mà hắn đã vô ý làm tổn thương. Nhưng trong tiềm thức của hắn, khát vọng gặp lại nàng thật là mãnh liệt. Hắn không khỏi nhớ lại bờ môi mềm mịn của nàng, gò ngực đầy vun của nàng. Để rồi trong lòng rào rạt, tự hỏi không biết hiện giờ người ta đã có mối nào khác chưa. Nhưng Dương Thu Trì có dự cảm vì Bạch cô nương này đối với cương thường lệ giáo phong kiến có sự ký giải quá giáo điều. Nàng ta bị mình hôn phải, dù là hô hấp nhân tạo, chỉ sợ sẽ không dễ gì gả cho người nào khác nữa. Hiện giờ không là lúc nghĩ đến vấn đề này. Dương Thu Trì hỏi Cao Thiên Hộ, đại nhân có thể dẫn tôi tới chỗ họ đã từng ở không? Hy vọng những vật họ dùng qua vẫn còn, trên đó còn lưu lại dấu vân tay, như thế có thể lập tức lấy ra so sánh. Được, ta sẽ cho người dẫn các người đi, ta sẽ phải nghênh tiếp khẩm sai, thật là không phải rồi. Cao Thiên Hộ gọi hai quân sĩ dẫn Dương Tu Trì cùng mọi người đến dịch sở của Thiên Hộ sở. Vị bá tổng Đặng Hữu Lộc một mình ngủ ở một phòng, hai tùy tùng ở một phòng còn lại. Các quân sĩ dẫn đường mở cửa, sư Tu Trì tiến vào phòng của Đặng Hữu Lộc. Phát hiện ở bên trong đó, chăn gối đã được thay mới, căn phòng được chỉnh lý một cách rất chỉnh tề, có vẻ xem qua đã được xét dọn qua. Hắn ta thật thất vọng, nhưng không tuyệt vọng, nhân vì Đặng bá tổng đã đi rồi, thế nhưng phòng này chưa có ai ở qua, nửa tháng trước cũng không có ai ở, do đó ngoại trừ dấu vân tay của người quét dọn phòng, xem ra chỉ có dấu vết của 3 người trong nhóm bọn họ. Dương Thu Trì cho quân sĩ gọi 2 tên cần vụ binh chịu trách nhiệm quét dọn phòng này, hỏi qua họ một vài điều. Biết họ tách trà trong phòng đã được rửa, bên chiếu cũng được thay mới, chăn đệm cũ còn để ở trong một cái bồn lớn chuẩn bị giặt, bàn ghế cũng đã lau chùi qua. Dương Thu Trì cười khổ, thật đặt tấu xảo, tự dưng gặp phải 2 tên cần vụ bị riêng nặng đặc biệt như thế này. Nhưng mà Dương Thu Trì vẫn quyết định kiểm tra một chút, đặc biệt là bàn ghế, vì có thể ở góc cạnh nào đó còn có thể phát hiện vân tay lưu lại. Sau khi cẩn thận tìm kiếm, Dương Thu Trì phát hiện 2 dấu tay ở trên lưng ghế, gọi quân sĩ mang đến một tờ giấy. Sau khi cho họ lui ra, hắn ta bắt đầu rút dụng cụ, lấy dấu vân tay bằng từ tính và keo rán từ từ sát qua chỗ có dấu vết. Sau khi dấu vân tay hiện ra rõ ràng, Dương Thu Trì dùng giấy thủ nó lại. Cất bàn chải lấy dấu vân tay vào người, Dương Thu Trì lại lấy khối bố có bàn tay dính máu, tiến hành so sánh sở bộ. Đột nhiên, ánh mắt của hắn mở thật to, bởi vì dấu vân tay vừa lấy và dấu vân tay trên bàn tay máu rất tương đồng. Tìm thấy rồi, Dương Thu Trì mừng như điên, tay hơi run run, lấy từ trong lòng ra một cái kính lúp, cẩn thận quan sát và so sánh. Quả nhiên, đường nét vân tay có đặc điểm rất tương đồng, đường nét hợp khích với nhau. có thể khẳng định đó là do một người lưu lại. Như vậy, tên bá tổng Đặng Hữu Lộc, thủ hạ của Bạch Thiên Tổng, chính là đối tượng hiểm nghi lớn nhất, có khả năng là hung thủ giết đồ lão tứ diệt khẩu. Tuy rằng rất kích động, nhưng Dương Thu Trì rất cẩn thận lấy dấu tay ở phòng của hai tên quân sĩ tùy tùng để so sánh. Kết quả không tương đồng, như vậy có thể đoán định tên Đặng Hữu Lộc này chính là người để lại huyết thủ ấn tại trên hiện trường gây án. Dương Thu Trì quyết định quay về đem tin tức này báo cho Chu Tri Phủ, sau đó nhờ Chu Tri Phủ phái bộ khoái cùng với mình nhanh chóng đến Ứng Tiền Phủ bắt hung thủ Đặng Hữu Lộc. Sau khi cáo từ Cao Thiên Hộ và Ngưu Bách Hộ, Dương Thu Trì và Tống Vân Nhi, Hầu Tiểu Kỳ trở về Tri Phủ nhà môn. Vừa vào cửa, Dương Thu Trì đã thấy những dáng hình quen thuộc, đó chính là Tống Tri Huyện, Dương Mẫu. Còn chưa nhìn rõ người kế tiếp thì một cô gái đã vui mừng nhào vào lòng của hắn, đó chính là Tống Tình. Tống Vân Nhi chứng kiến tình cảnh như vậy, mặt lập tức tái xanh, một mình tránh qua một bên. Dương Thu Trì tuy lớn gan dày mật, nhưng trước mặt bao nhiêu người thế này cũng cảm thấy bối rối không yên. Nhẹ đẩy Tống Tình ra, hướng về phía Dương Mẫu và Tống Trì Huyện chào hỏi xong mới quay sang Tống Tình. Thế nào rồi, mẹ đồng ý tối hôn rồi phải không? Tống Tình gật gật đầu đáp. Bá phụ đem chuyện tối hôn ra nói, mẹ lập tức đáp ứng ngay. Thế nhưng cái chuyện hôn nhân này là do cha trước lúc mất định ra. Tối hôn đích xác là có điểm không tiện. Nếu như Hắc gia tự nguyện như vậy thì quá tốt. Bá phụ nói do người đi gặp Hắc gia bàn chuyện này, chỉ cần bọn họ đồng ý, coi như chuyện này đã xong. Tống Tình quay đầu sang nhìn Tống Trì Huyện, cảm kích mà nói, mọi người trở về Ninh Quốc phủ lúc sáng, lập tức đi tìm Hắc gia thương nghị chuyện này. Cũng nhờ bá phụ có uy tín lớn mà vừa nói ra, Hắc viện ngoại đã đồng ý ngay. Nàng ôm cổ Dương Thu Trì, cao hứng lắc lắc liền hồi, dù sao thì nàng cũng mới vừa 16 tuổi, chỉ là cô bé mới lớn mà thôi. Dương Thu Trì vô cùng mừng rỡ, rối rít cảm tạ Tống Trì Huyện, rồi quay sang hỏi Tống Tình. Vậy hôn sự của chúng ta, mẹ đồng ý rồi, phải không? Sắc mặt của Tống Tình ảm đạm lại ngay, quay sang nhìn Tống Trì Huyện, không đáp lại một lời nào. Tống Trì Huyện lúc bấy giờ chỉ ho khan một tiếng. Hiền chất, mẹ của Tống Tình không phải là không đáp ứng, bà ấy có nỗi lo riêng, dù gì thì cha của Tống Tình cũng là Tri Châu, đồng tri ở Kinh Sư. Con nhà quan nhà ta mà để con gái đi làm thiếp cho người ta, hơn nữa cháu chỉ là một... Sau cùng mẹ của nó miễn cưỡng đồng ý, nhưng bảo nếu như cháu có thể đậu trúng cử nhân thì đem Tống Tình gả cho cháu làm tiểu thiếp. À, kêu ta đi tham dự khoa cử sao? Dương Thu Trì trợn tròn con mắt, lập tức bị cái tin này làm cho trí óc mờ mịt hẳn đi. Tống Trì Huyện quay sang nhìn Dương Mẫu nói tiếp, ta và mẹ của cháu trên đường cùng thương lượng. Lời của mẹ Tống Tình không phải là không có đạo lý. Hơn nữa, ba phụ của ta cũng đã nói với cháu rồi, cháu rất có bản lĩnh. Nhưng nếu muốn làm đại quan, đảm chuyện lớn, chỉ sợ cần phải đi con đường khoa cử mà thôi. Dương Thu Trì giờ như đã chết một nửa tấm lòng. Khoa cử sao? Khoa cử là khái niệm gì? Dương Thu Trì không có cảm thụ cụ thể. Chỉ nhớ, hồi thời trung học, có một học bài về Phạm Tiến trúng cử. Phạm Tiến là người đi thi cho đến già người bạc tóc, thế nhưng thậm chí còn suýt phát điên, bản thân hắn không muốn thành người như lão. Hơn nữa, cổ văn chính là thứ làm hắn đau đầu nhất, cái gì mà chi hồ giả dã loạn cào cào, chẳng lẽ phân biệt được sao cho mình bạch. Những tứ thư ngũ kinh người xưa bỏ ra 20-30 năm trời học mà chẳng dễ gì thi đỗ, bản thân hắn muốn 1-2 năm mà thành tựu nổi sao, chỉ sợ xâm điên lên vì thất tình lắm chứ chẳng trời. Hiền chất à, cháu sao vậy? Bên tai của hắn truyền lại âm thanh của Tống Trì Huyện. Dương Tu Trì từ trong sầu muộn tỉnh lại, nhìn lão chờ nghe. Tống Trì Huyện lại bảo, Hiền chất, cháu đang ngẩn ra cái gì thế? Lần trước Chu Trì Phủ đã từng đáp ứng sẽ giúp cháu rồi, nhưng cháu đã cự tuyệt. Cháu có biết không, nếu có Chu Trì Phủ trợ giúp, chuyện này có thể dễ dàng hơn rất nhiều. Ta và mẹ của cháu cứ nhất mực cân nhắc, thậm chí còn chuẩn bị một phần lễ vật, sẽ đi tìm gặp Chu Trì Phủ. Ông ta rất coi trọng cháu, nhất định không thành vấn đề đâu. Dương Thu Trì bây giờ cười khổ, cho dù có Chu Trì Phủ trợ giúp, nhưng lên trường thi cần phải dựa vào chính mình. Trong khi đó, hắn một chữ phồn thể bẻ đôi cũng không nhận ra cho được. Bút lòng viết chẳng ra hồn, lấy cái gì mà đi thi đây? Dù sao thì cũng không thể dựa vào chuyện liên thăng quan tam cấp để rồi làm con chó săn kiểu cổ theo đuôi người ta được. Tuy bản thân của hắn đã là cầm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ, nhưng chức vụ này không thể nói ra. Cẩm y vệ chỉ huy sứ Kỳ Cương tuy xem trọng hắn, thế nhưng e rằng sẽ không trợ giúp cho hắn chuyện này. Hơn nữa, đó không nằm trong phạm vi quyền hạn của y. Dựa vào bản thân của y đi thì liệu, thì nhưng có thể tóc bạc lưng còng rồi mà không biết có đậu không. Hơn nữa, nếu đậu rồi thì lúc đó còn nạp tiếp cái khỉ khổ gì nữa đây? Nạp tiếp để làm gì? Khóc xuống bộ phận hay sao? Dương Mẫu thấy con trai sầu khổ như vậy, cảm thấy đau lòng lắm. Bà là người hiểu con trai nhất. Con trai bà chẳng qua chỉ là anh nhà quê học được một năm ở cô giáo trường làng. Tuy biết võ vẹn ba chữ, nhưng so với người mù chữ chẳng khác hơn gì cho cam. Muốn con của bà đi thi, đậu cử nhân, nếu so ra thì bắt theo nái trèo cây cho con bú còn dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mẹ của Tống Tình là người ta có đạo lý nói như vậy. Con gái nhà người ta là con nhà quan, sao có thể tùy tiện gả về cho một tên suýt theo nghề ngỗ tác làm tiểu thiếp được. Nếu đổi lại thành con gái của bà, nhất định cũng sẽ không làm như vậy. Xem ra chuyện hôn nhân này coi như không thể nào thành được rồi. Tống Tình đoán được tâm tư của Dương Thủ Trì, ôm cổ hắn mà bảo: Thủ Trì ca ca, đừng có vội, mẹ của muội nhất thời là chưa nghĩ thông mà thôi. Mẹ chỉ có một mình muội là con gái, bực muội quá thì muội đi làm ni cô cho rồi. Có mẹ làm thế nào, rốt cuộc thì cũng sẽ đồng ý chuyện hôn nhân của hai chúng ta mà thôi. Dương Thủ Trì lại cười khổ, thầm nghĩ cái cổ nhóc này thiệt là có ý nghĩa chẳng khác nào còn nít. Tông Tỉnh lại nói: Chúng ta cứ đi thì thử coi, huynh chẳng phải là có lòng tử tư tú tài làm cân ban hay sao? Khiến cho y dạy huynh, thì không được cử nhân thì chúng ta đi tới tú tài. Nói chung đó cũng được coi là công danh, mẹ một khi cao hứng biết đâu sẽ đồng ý. Tống Tri Huyện gật đầu tán đồng: Đúng như vậy, có bá phụ và Chu Tri Phủ giúp cháu, kỳ đồng thí này coi như không thành vấn đề. Đến lúc đó thì cháu lại tìm một học chánh đi đường vòng, gấp cho cháu thêm thời gian học thêm một ít, bậc tú tài xem ra chẳng phải là vấn đề gì lớn. Vậy thì tốt đấy, chuyện đã đến nước này còn có thể nói gì được nữa, chỉ có thể đi một bước tính một bước mà thôi. Dương Thu Trì miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Tuy đã đáp ứng, nhưng Dương Thu Trì thầm cảm thấy buồn. Mẹ của Tống Tình đã biết hắn trước đây bất quá chỉ là một tên gỗ tác tiểu học đồ, còn hiện tại chỉ là một lao đầu dùng tạm, chẳng có nửa điểm học vấn nào, thế mà lại chỉ định rõ là hắn phải thi đậu cử nhân. Như vậy chẳng khác nào làm khó cho người ta. Rõ ràng là bà ta muốn làm khó hắn, giao cho hắn một nhiệm vụ không thể hoàn thành hay sao? Chẳng lẽ bà ta căn bản chẳng đặt tính đem con gái gả cho hắn làm tiểu thiếp chăng? Nếu như vậy, tại sao lại không nói rõ ra cửa chứ? Tông Tình thấy Dương Thu Trì lại ngẩn đờ người ra như thế, liền cung tay đánh vào ngực của hắn đánh bụp một cái. Hù, nghĩ cái gì vậy? Dương Thu Trì sực tỉnh, ấp úng mà đáp: Không, không có nghĩ gì cả. Tông Tình thần bí mà nói: Còn có một chuyện nữa, Thu Trì ca ca, huynh nghe rồi nhất định sẽ rất cao hứng. Có chuyện gì mà thần bí dữ như vậy cơ chứ? Dương Thu Trì bắt đầu hiếu kỳ. Tông Tình quay sang nói với Tống Trì Huyện: Bá phụ, hay là lão nhân gia người nói cho Thu Trì ca ca nghe thử. Tống Trì Huyện hớn hở mặt mày mà nói: Hiền chất, chúng ta đi đến nhà Hắc gia thối hôn, vị Hắc viên ngoại này thật là đại nhân đại lượng, không những không có ý gì là trách cứ con, còn đề xuất nếu như hiền chất muốn, lão rất hy vọng đem con gái Hắc Tiến gả cho cháu làm tiểu thiếp. À, Dương Thu Trì quả thực là ngớ cả người ra, chẳng lẽ rắn có thể xưng bá trên thế giới này thiệt sao? Nếu như vậy thì quả thực làm con người ta chẳng còn biết nói gì hơn nữa. Bản thân của hắn nếu là công tước vương gia gì đó thì có thể lý giải đây là muốn trèo cao. Đằng này hắn chỉ là một tiểu lao đầu, một tiểu địa chủ nhà quê, và với vị thế như vậy thì chẳng khác nào giống khối đá ở bên đường. Quá phổ biến rồi, không có gì đáng nói. Huống chi Hắc gia nhà họ vốn có rất nhiều tiền, chẳng lẽ còn muốn tiền của mình chi đầy nữa đây? Không mưu đồ tiền bạc địa vị, Hắc đạo gia này định tìm cái gì đây? Chẳng lẽ thân phận của hắn đã bị tiết lộ? Bọn họ có lẽ là vì cái chức chỉ huy sứ đặc sứ cầm y vệ mà đến hay sao? Không thể nào, cái này thuộc về tuyệt mật, ngoại trừ hoàng thượng và Lý Công Công ban chỉ ra, chỉ có cầm y vệ chỉ huy sứ Kỳ Cương và tiểu số lãnh tụ tối cao biết mà thôi. Vương Đồng Trì tuy nhận biết nhưng đã lập tức bị đệ đệ của lão giết đi, nhưng nhiều người khác biết chỉ ở chỗ cầm y vệ vai đi đặc sứ, chứ không hề biết vị đặc sứ đó chính là hắn. Nếu như Hắc lão gia tử không biết, vì sao con dâu bị người ta cướp đi mà còn muối mặt gả luôn con gái cho, chẳng lẽ bản thân đúng là cái gọi thiền túng anh tài cái gì đó sao? có quỷ mới tin. Đến lúc này, Dương Tu Trì đã sớm tồn tại trong đầu nỗi nghi ngờ ma quỷ đối với nhà họ Hắc. Chẳng hay hai nhà họ đã thông đồng với nhau chăng? Hắc giả biết mẹ của Tống Tình sẽ tách đố một nhiệm vụ bất khả hoàn thành để cự tuyệt hắn để thân, rồi chờ Tống Tri Huyện tới thối hôn. Hắc giả rất động lượng, đáp ứng luôn, bởi vì họ biết rằng hắn chẳng thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Không có cách gì cướp con dâu của họ được, nên Tống Tình vẫn còn là Tống Tình của nhà họ Hắc. Nếu như vậy, sự lắc léo trong này thật là lớn. Vì sao mẹ của Tống Tình lại bắt mình làm cái chuyện giống như biểu heo nái cho con bú trên cây? Chẳng lẽ vì để khiến cho Tống Tình và hắn giờ giờ ương ương ở mối quan hệ, dứt cũng không được mà ở cũng không xong? Nhưng quan hệ lưỡng lở như thế thì giúp ích gì cho bọn họ? Hắc giả vì sao mối mặt gả cho Hắc Tiến cho hắn chỉ để làm tiểu thiếp? Hắc Tiến trở thành tiểu thiếp của hắn đối với họ có lợi gì đây? Tống Tình thấy Dương Thu Trì lại ngẩn tò te ở đó, chẳng biết nghĩ gì, kỳ quái mà hỏi. Thu Trì ca ca, huynh chẳng cao hứng sao? Bản thân của huynh chẳng những gần có thể cưới muội mà còn có thể cưới đệ nhất mỹ nhân của Đinh Quốc phủ chúng ta đấy. Sự bất an trong lòng Dương Thu Trì không có cách gì nói ra được. Sự bất an này hiện lên trong ánh mắt kiều mị của Tống Tình không khỏi biến thành vẻ rất khác lạ. Hắn chỉ biết cười cười mà đáp. Chuyện này sau này hắn nói. Ta đã phát hiện nơi hạ lạc của hung thủ thực sự giết đổ lão tứ, hiện giờ phải lập tức đi bắt người thôi. Tống Trì Huyện nghe thế cực kỳ cao hứng. Hiền chất, cháu nói có thật không? Tống Tình cũng vui lây. Thu Trì ca ca thật là lợi hại, hung thủ ấy là ai, muội muốn đi bắt cùng với huynh. Dương Thu Trì thưa với Tống Trì Huyện. Bá phụ, cháu tra ra hung thủ ứng với một vị bá tổng thủ hạ của Bạch Thiền Tổng, y tên là Đặng Hữu Lộc. Rất may là mọi người về kịp hôm nay, cháu cũng đang định bẩm báo với chủ trì phủ để phái người cùng đến ứng thiên phủ bắt hung thủ đây. Tổng trì huyện vô cùng cao hứng, cũng không kịp hỏi Dương Thu Trì làm cách nào mà phát hiện được điều ấy, gấp gáp kéo hắn đi tìm chủ trì phủ. Tông Tình nhanh chóng cản lại, dẫu môi mà nói, nếu biết còn phải đến ứng thiên phủ, chúng ta sẽ không trở về đây làm gì, trên đường đi thật là mệt mỏi. Muội hít bụi dọc đường, trên người giờ muốn chết, muội phải đi tắm thay đổi y phục, mọi người nhất định phải chở muội đấy. Được, nhất định sẽ chở muội. Dương Thu Trì đáp ứng, nhưng trong mắt khẽ loe lên chút nghi vấn, không dễ phát giác. Dương Thu Trì cùng mọi người đi tìm Chu Tri Phủ, trình bày việc phát hiện hung thủ. Chu Tri Phủ cực kỳ cao hứng, lập tức phái một đội bộ khoái cùng Dương Thu Trì và mọi người cưỡi ngựa đến ứng thiên phủ để bắt người. Tên Đặng Hữu Lộc này là thủ hạ của Bạch Thiên Tổng. Dương Thu Trì có thể nói là ân nhân cứu mệnh của cả nhà họ Bạch. Tuy hai nhà suýt chút nữa trở mặt vì chuyện Bạch Thiên Tổng đã yêu cầu hắn bỏ vợ, cưới con gái Bạch Tô Mai của lão. Nhưng sau đó, hai vợ chồng Bạch Thiên Tổng có đến xin lỗi, coi như mọi sự đã êm đẹp. Do đó, lần này thông qua Bạch Thiên Tổng bắt người xem ra không có vấn đề gì. Dương Thu Trì và bộ khoái chuẩn bị xong xuôi, Tông Tình cũng tắm rửa thay đồ xong, mặc một bộ đồ ngắn màu hồng nhạt. Rõ ràng là xinh đẹp nhanh nhẹn vạn phần. Dương Thu Trì thỉnh chủ trì phủ an bài người đưa Dương Mẫu trở về Quảng Đức huyện, sau đó dẫn đầu đoàn người kéo thẳng đến ứng thiên phủ. Vào năm Vĩnh Lạc thứ 19, tức là năm 1492, Minh Thành Tổ mới rời đô lên Bắc Kinh. Hiện giờ là năm Vĩnh Lạc thứ 7, kinh thành của Minh Triều vẫn còn ở Nam Kinh, chính là ứng thiên phủ. Đây là lần đầu tiên Dương Thu Trì đến kinh thành, không phải đến gặp hoàng đế làm quan mà là đi bắt hung phạm. Cho dù thế nào, lần đầu lên kinh rốt cuộc vẫn là chuyện đáng cho tìm rộn nhịp. Hơn nữa còn có thể gặp lại người mà hắn đã từng tiếp xúc giả thịt, Bạch Tô Mai. Ninh Quốc phủ cách kinh thành khoảng 2 ngày đường, Dương Thu Trì cùng mọi người từ từ tiến đến. Đến sáng ngày thứ 3 thì đến ứng thiên phủ. Kinh thành dù sao vẫn là kinh thành, dĩ nhiên khác xa so với những địa phương nhỏ hẹp khác, to hơn Ninh Quốc phủ không biết bao nhiêu lần. Trường thành có thể nói là vừa cao vừa hùng vĩ, trong thành náo nhiệt phì phàm, người đi như nước cuốn, chạm vai sát cánh, ồn ào sâu đầy, đúng là một cảnh tượng phồn hoa. Dương Thu Trì là anh chàng nhà quê mới vừa lên kinh, thấy cái gì cũng thấy kỳ quái và hấp dẫn. Hắn từ xã hội hiện đại đến đây lại là lần đầu tiên đến nơi náo nhiệt nhất của Minh Triều, có thể nói là đô thị phồn hoa nhất trên thế giới thời bấy giờ. Đương nhiên là nhìn quanh ngó quất không chớp mắt. Tổng trì huyện và những người khác không có lòng nhìn những cảnh ấy, vì dù sao đối với họ chúng quá là tầm thường. Chỉ hỏi cho rõ Thiên Tổng phủ sở của Bạch Thiên Tổng ở chỗ nào, tôi thẳng đường mà đi tới. Chỉ có điều kinh thành thực tế vô cùng lớn, họ đi quanh quất cả nửa ngày mới tìm được Thiên Tổng phủ. Theo lời người ta hay nói, chẳng đến kinh thành chẳng biết đường to nhỏ thế nào. Quân đội của Bạch Thiên Tổng thuộc kinh doanh trung ương quân, chính là quân đội nội vệ. Trong kinh thành có 35 vệ đội, kinh doanh quân phụ trách thủ vệ kinh sư. Mỗi một vệ đội do một vị chỉ huy sứ soái lĩnh, mỗi một vệ có 5 thiên hộ sở. Bạch Thiên Tổng chính là một thiên hộ dưới trướng của một vệ tướng, tương đương với một chức chi đội trưởng ở một đại đội cảnh sát thuộc đô thành thời hiện đại. Do đó, cái gọi là Thiên Tổng của y đừng nói gì so với Vương Công Đại Thần, so với trong kinh doanh binh của y là một cán bộ lãnh đạo bậc trung mà thôi. Trong địa phương mà đại quan như kiến cỏ thế này, chức Thiên Tổng có thể nói là thường lắm, không gì thường hơn. Tuy nhiên, lúc bấy giờ Thiên Tổng phủ vẫn có phí phái của nó. Trước cửa có 4 thần binh đứng gác, Sương Tu Trì trình bái tiếp xong, chờ một chút đã nghe tiếng cười sảng khoái từ trong vọng ra. Ngay sau đó, Bạch Thiên Tổng cười ha hả bước ra nghênh tiếp. Dương công tử, ngọn gió nào đưa các người đến nơi đây? Vừa ra tới cửa, lão đã vội nắm lấy tay Dương Thu Trì lắc lắc, thể hiện vẻ vô cùng thân mật. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.